Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 dọa dọa bọn họ. Ình Hàn lẳng lặng nhìn hắn. Muốn nhìn hắn chơi cái gì hoa chiêu, đột nhiên, Lăng Dĩ Nhiên trong thân thể bay ra một đoàn thật lớn xương đen. Chiều Ình Hàn vọt qua đi. Tiếp theo sương mù mở ra một chương tràn đầy răng nanh răng nhọn miệng rộng cắn hướng về phía Ình Hàn, Ình Hàn cả kinh, nhanh chóng buông ra Lăng Dĩ Nhiên lui ra phía sau vài bước. Ở bừng tỉnh nháy mắt nhìn đến đại quái vật trở lại Lăng Dĩ Nhiên trong thân thể. Người sau thân thể hóa thành thật lớn hình người xương đen. Trừ bỏ hai con mắt là hai thốc màu lam ngọn lửa. Mặt khác bộ vị đều là âm trầm trầm hắc khí, lại không mất lẫm lẫm uy phong, cho người ta một loại thần Phật đối hắn đều có điều sợ hãi khí thế, lúc sau tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Tiếp theo, hắn bỗng chốc mở to mắt, người ghé vào văn phòng ghế trên, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính diễm, mà Sầm Xuyên bọn họ ngồi ở đối diện trên sofa nhỏ giọng thảo luận sự tình, Ình Hàn xoa xoa giữa mày. Uống miếng nước thanh tỉnh, hắn đã hợp với ba ngày giữa chưa giác đều mơ thấy Lăng Dĩ Nhiên, hơn nữa cảnh trong mơ phi thường chân thật, dĩ vãng nằm mơ cùng người đối thoại khi tựa như cách một đạo pha lê tường dường như nghe được không? Phải rất rõ ràng, mấy ngày nay nằm mơ lại giống mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Liền tính tỉnh lại cũng vẫn như cũ rõ ràng mà nhớ rõ đối phương nói gì đó lời nói hoặc là làm sự. Tình gì, Phạm Càng Hoa nghe được bàn làm việc kia một đầu truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu nhìn qua đi, thấy Ình Hàn sắc mặt thật không tốt, quan tâm hỏi, thủ trưởng, ngươi làm ác mộng, ân, mộng dù sao cũng là mộng. Ình Hàn thực mau đem ở trong mộng bị dọa sự vứt đến sau đầu. Liền như Lăng Dĩ Nhiên nói, hắn tỉnh lại sau vẫn như cũ sẽ không tin tưởng trên thế giới có quỷ. Chỉ là có một việc hắn rất để ý, hắn đối Phạm Càng Hoa bọn họ hỏi, các ngươi có hay không quá hợp với ba ngày đều mơ thấy cùng cá nhân trải qua. Phạm Càng Hoa bọn họ vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, thủ trưởng, người hợp với ba ngày mơ thấy cùng cá nhân. Bành Đạt cười nói, đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, có thể bị thủ trưởng hợp với ba ngày đều mơ thấy người tất là thủ trưởng nhất vướng bận người, Phan Mân cười nói, Bành Đạt, ngươi là tưởng nói thủ trưởng suy nghĩ hắn đối tượng đúng không? Đúng vậy, vậy ngươi nói thẳng không phải được rồi. Hà tất quanh co lòng vòng, thủ trưởng người này tương đối thẳng, không nhất định có thể nghe hiểu ngươi ý tứ, những người khác ha ha cười, Ình Hàn hơi hơi híp híp. Mát, trở lại quân khu mấy ngày nay, hắn đều vì sự tình các loại vội đến xoay quanh, làm sao có thời giờ suy nghĩ Lăng Dĩ Nhiên, liền tính tưởng cũng chỉ là tưởng xử lý như thế nào bọn họ chi gian sự tình. Rốt cuộc hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên cảm tình chỉ dừng lại ở bước đầu nhận thức chung. Bất quá từ lần thứ hai mơ thấy Lăng Dĩ Nhiên sau. Đến là sẽ ở có rảnh thời điểm ngẫm lại người này, Sầm Xuyên thu hồi ý cười. Cụ Thanh nói, thủ trưởng, ta chưa từng có quá hợp với ba ngày mơ thấy cùng cá nhân, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không? Có, mọi người đều không thường nằm mơ, huống chi trong mộng sự tình không phải bọn họ có thể thao chống không? Nào có dễ dàng như vậy mấy ngày liền mơ thấy cùng cá nhân, Sầm Xuyên lại nói. Đến là nghe mặt khác binh lính nói qua bởi vì quá tưởng bạn gái. Từng có mấy ngày hợp với mơ thấy hắn bạn gái, Ình Hàn dơ dơ lên giữa mày. Hắn thật sự quá tưởng Lăng Dĩ Nhiên. Những người khác xem Ình Hàn lâm vào trầm tư, mọi người đều nghẹn ý cười không đi quấy rầy hắn, đến là Lăng Dĩ Nhiên kia một bên. Không hề cố kỵ mà cất tiếng cười to, nghĩ đến Ình Hàn bị dọa hắn đến bộ dáng. Lăng Dĩ Nhiên liền cảm thấy chính mình có thể cười thượng mấy ngày. Nói không tin quỷ thần, ở nhìn thấy hắn chân thân khi còn không phải sẽ bị dọa đến, bất quá hắn dưỡng phụ nói qua. Hắn chân thân không thể tùy tiện kỳ người, về sau vẫn là tận lực không cần loạn dùng, tiểu tổ. Ngươi đang cười cái gì? Có phải hay không ngươi cùng Hình Trung giáo sự tình có tiến triển? Lăng Chăn cùng học đồ nhóm ôm một dương dương thuốc lá và rượu tiến vào. Phóng tới trên mặt đất. Sau đó, học đồ nhóm đều lui đi ra ngoài, Lăng Dĩ Nhiên nhìn 20 dương thuốc lá và rượu. Kinh ngạc nói, ta cho ngươi tiền có thể mua nhiều như vậy dương thuốc lá và rượu. Sao có thể, ngươi cấp kia một chút tiền nhiều nhất cũng liền mua 5 điều hảo yên cùng 5 bình rượu ngon. Lăng Chăn vỗ cái dương nói, này đó đều là chúng ta Lăng gia tự chế đặc cung thuốc lá và rượu. Ở trên thị trường đều mua không được, ngươi có thể mang về địa phủ tạo ân tình đưa cho người khác đặc cung rượu. Ta nghe nói đến rất quý, ở trên thị trường mua không được đồ vật đương nhiên quý ta đây mang về. Tặng người, kia Lăng gia chẳng phải là tổn thất không nhỏ. Lăng Chăn buồn cười nói, chúng ta Lăng gia cái gì không nhiều lắm, chính là tiền nhiều nhất, huống chi lão tổ cho ngươi để lại một tuyệt bút di sản. Ngươi cứ yên tâm dùng đi. Đúng rồi, ngươi hôm nay cùng hình trung giáo ở chung đến thế nào? Hắn có hay không tin tưởng trên thế giới này có quỷ sự? Lăng Dĩ Nhiên hỏi lại hắn, ngươi tin tưởng trong mộng sự tình sao? Tin tưởng a, bọn họ Lăng gia đối với mỗi cái mộng đều là tương đương coi trọng, Lăng Dĩ Nhiên. Trợn trắng mắt, đã quên ngươi không phải người thường. Tính, ngươi lại giúp ta một cái vội, giúp ta mua mấy cái màu vàng quần lót trở về, Lăng Chăn lập tức minh bạch hắn dụng ý. Cười hắc hắc, trong mộng không thể thực hiện được, tính toán dùng mặt khác biện pháp, như vậy nhanh lên. Đương nhiên ngày thường vẫn là muốn tới trong mộng nhắc nhở hắn để phòng, hào. Ta đi chuẩn bị, đúng rồi, Lăng Chăn đi tới cửa dừng lại. Quốc gia đặc thù bộ môn mấy cái lão gia hỏa ở cái này cuối tuần khai yến hội. Cùng chúng ta đồng hành người đều sẽ đi, bất đồng hành cũng sẽ đi. Đúng rồi, hình gia cũng ở mời chung, nói không chừng hình trung giáo cũng đi. Tiểu tổ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Các ngươi người sống sự, tìm ta một cái người chết đi làm gì? Dọa dọa bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, DFY, hết chương.